Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, Uchiha Tenasa. Mấy ngày kế tiếp, Shiva lại dùng mỗi bên loại phương thức tới nghiệm chứng suy đoán của mình. Có thể là trừ đệ một ngày phát hiện chakra sở hữu tự động bảo vệ ý thức ở ngoài, Shiva tạm thời còn chưa có xảy ra những thứ khác, cái gì hiện tượng quái dị. Bất quá bởi mấy ngày này thí nghiệm, Shiva đại lượng sử dụng ảnh phân thân. Đồng thời ở thí nghiệm trong quá trình còn tiến hành rồi đại lượng thể thuật các loại. Chờ, huấn luyện, hầu như mỗi ngày đến rồi đêm khuya thời điểm, Shiva đều không khác mấy là ở chakra nhanh hao hết thời điểm mới về đến chính mình ở tạm. Mà khi ngày thứ hai tỉnh lại, chakra khôi phục đỉnh phong thời điểm, Shiva lại phát hiện, thân thể của chính mình nói chung sẽ có một ít màu đen vết bẩn. Hơn nữa còn kèm theo tanh tưởi. Shiva trải qua quan sát, chỉ có làm chakra hao hết sau đó, khôi phục trong quá trình mới phải xuất hiện. Hơn nữa, một ngày so với một ngày thiếu. Nói cách khác, những thứ này màu đen vết bẩn chắc là từ hắn thân thể nho nhỏ bên trong đứng hàng đi ra nhiều năm. Chất đống độc tố, Shiva liền lại phát hiện chính mình chakra một cái mới năng lực. Cái kia chính là có thể đối với thân thể của chính mình chính là rèn luyện. Mà chủng rèn luyện là ở tra xét sinh thành trong quá trình xuất hiện. Tổng kết lại, nói đơn giản, chính là của hắn chakra sở hữu loại bỏ công năng, đem trong thân thể hắn độc tố loại bỏ. Mà chính là bởi vì nguyên nhân này, Shiva thân thể năng lực ở nơi này hơn một tuần lễ bên trong hầu như số tròn hình điên cuồng đề thăng ở giữa. Đương nhiên, chakra số lượng cũng so với quá khứ gia tăng rồi không chỉ gấp đôi. Dù sao, chakra tinh chế chính là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng điều hòa mà đến. Uchiha bộ tộc trời sinh liền thừa kế lục đạo tiên nhân cường đại tinh thần năng lượng. Hơn nữa Shiva là xuyên Việt. Hai đời linh hồn để hắn tinh thần năng lượng viễn siêu phổ thông Uchiha tộc nhân. Cho nên, Shiva tinh thần năng lượng không thể tầm thường so sánh. Vì vậy, thân thể năng lượng tăng lên. Như vậy chakra tự nhiên sẽ tăng cường nhanh chóng. Không chút khách khí nói. Chỉ bằng vào thể thuật, thời khắc này Shiva chỉ sợ cũng viễn siêu phổ thông hạ nhẫn. Đạt được trung nhẫn có thể còn có chút trắc trở. Bất quá ấn chiếu tốc độ như vậy, ở thượng nhẫn giả trường học phía trước ở thể thuật bên trên đạt được trung nhẫn trình độ ung dung. Thêm khoái trá, khoảng cách khai giảng thời gian, còn có 3 tuần lễ không đến. Mà cái này một ngày, Shiva giống như thường ngày từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cùng bình thường giống nhau, trên người xuất hiện không ít màu đen vết bẩn, nhưng là cùng ban sơ một ngày so với, đây coi như là ít vô cùng. Nói cách khác, Shiva trong thân thể độc tố là càng ngày càng ít. Điều này cũng làm cho biểu thị, Shiva thực lực, mỗi ngày đều là một cái bất đồng giai đoạn. Ân, tuy là số lượng thiếu đi, thế nhưng vẫn là thật là thúi a. Shiva nhịn không được nắm mũi phẩy phẩy, theo sắp lên y cởi ra, lộ ra bắp thịt rắn chắc đi ra. Tuy nói hiện tại Shiva mới, chỉ có 5 tuổi nhiều một chút. Nhưng là bởi vì trải qua chính mình chakra loại bỏ, cùng với đối với thể thuật huấn luyện điên cuồng, Shiva nho nhỏ trên thân thể chợt bắt đầu trưởng bắp thịt. Hắn da thịt rất trắng, đặt ở hiện đại, cộng thêm Shiva cái kia đang quá bình thường khuôn mặt nhỏ nhắn, thỏa thỏa tiểu bạch kiểm. Lúc này, trên người hắn mỗi một khối bắp thịt đều không phải cực kỳ thấy được. Thế nhưng đường nét cân xứng, bất kỳ cái gì một tia đều có vẻ vô cùng hoàn mỹ. Nhiều một chút lộ vẻ mập, thiếu một sợi lộ vẻ gầy. Đồng thời, từ mảnh nhỏ quan sát, có thể cảm nhận được một loại ẩn chứa dương cương vẻ đẹp. Liên quan tới điểm này, Shiva hơi có chút cảm thán. Quả nhiên Hokage ninja thế giới không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Cái này phát dục viễn siêu khoa học nhận thức a, đối với đã từng là thuần túy khoa học gia Shiva mà nói, đã vượt qua thân thể con người mức cực hạn. Bất quá nghĩ đến đại hậu kỳ ninja nhóm thân thể tố chất, cũng liền bình thường trở lại. Mẹ, cái này gọi là không thể thua ở hàng bắt đầu bên trên. Shiva mở cửa ra, cùng bình thường giống nhau. Cùng đi phải đi bờ sông dội cái nước. Tuy nói hắn có thể thao túng chakra trực tiếp khống chế vết bẩn rời khỏi thân thể. Cùng tắm có một dạng hiệu quả, nhưng thì không bằng tắm tới sảng khoái. Trải qua nhanh nửa tháng thực tiễn, cái này đều được Shiva thói quen. Nhưng khi hắn mở cửa thời điểm, lại ngẩn người, cửa địa phương, ngồi một cái thân ảnh nho nhỏ, đang chải thường thường mái tóc. Ngồi ở Shiva cửa cái kia thật cao trên bậc thang, một đôi chân nhỏ treo, tới lui lay động. Ân, nhà đầu kia sao lại tới đây? Shiva ngẩn người, cực kỳ hiển nhiên có chút kinh ngạc, nghe được sau lưng động tĩnh, nàng lập tức quay đầu, lộ ra một cái vẻ mặt vui mừng. Shiva ca, ngươi cái này đại đồ lười, rốt cuộc tỉnh a, nhân gia chờ ngươi đã lâu. Shiva cầm quần áo dựng trên bờ vai, cười khanh khách đã chạy tới, cùng nàng đặt song song ngồi chung một chỗ. Không có ý tứ, ta cũng không biết ngươi sẽ đột nhiên tới nơi này nha. Lần sau tới ngươi được trước cho ta biết một tiếng nha. Cô Izumi, Uchiha Tenasa, là cô gái này tên. Tiểu cô nương nhìn qua vô cùng thanh tú, vừa nhìn liền biết lớn lên là một cái mỹ nhân bại hoại. Tự nhiên, nàng chính là Uchiha Suki nữ nhi, cũng coi là Shiva thanh mai trúc mã. Ngươi còn không thấy ngại nói. Shiva ca, lâu như vậy cũng không phải trở lại thăm một chút. Ta nghĩ ngươi ân, cái gì mùi vị? Uchiha Tenasa tò mò chớp chớp đại con mắt, lập tức để sát vào Shiva trên người ngửi một cái. Ân Shiva ca, trên người ngươi thật là thúi a. Còn có, vì sao ngươi không mặc quần áo? Trên người ngươi vật đen thùi lùi vậy là cái gì nha? Thật đáng ghét, một mặt nói. Uchiha Tenasa vội vã nắm được của nàng cái mũi nhỏ, nho nhỏ mặt trên má cố ý làm ra một cái phi thường chê biểu tình. Nghe vậy, Shiva tiểu mặt tối sầm. Hắn cảm giác đầu tiên chính là, nhà đầu kia phản xạ hình cung hơi dài a. Shiva có chút bất đắc dĩ nhún vai, lập tức đứng lên. Hiện tại cũng không phải nói chuyện thời điểm, nói chung ta đi trước dội cái nước a. Lập tức trở về, nói xong Shiva chính là đứng dậy hướng phía dòng suối nhỏ phương hướng đi tới. Thấy vậy, Uchiha Tenasa vội vã một đường chạy chậm đuổi kịp. Chờ một chút ta nha, Shiva Kata cũng muốn đi. Shiva dừng một chút, nguyên bản muốn hạ xuống bước chân cũng nhất thời dừng ở không trung. Trên mặt lộ ra một cái biểu tình quái dị, quay đầu nhìn Uchiha Tenasa cái tiểu nha đầu này, không rõ nói rằng, ngươi xác định ngươi không có đang nói đùa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.